Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239, Nguyệt Hưởng Tế. Thế giới địa đồ đặt tại cô Akira trước mặt. Một cái lại một cái điểm đỏ bị cô Akira vẽ lên đi, rốt cục hoàn thành một nửa, từ vừa mới bắt đầu. Tràn đầy phấn khởi, đến hiện tại, cô Akira đã mất hứng. Loại này vòng đi vòng lại, giết chóc, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính là Akilulu, cũng đối với này phiền chán thế giới người may mắn còn sống sót. Không cũng chỉ có cô Akira cứu ra cái kia mấy trăm. Một mình thành thị xem ra không nhiều, thế nhưng làm người của toàn thế giới đều tụ tập lên. Vẫn là không ít ở cô Akira đi ngang qua khu vực. Nơi đó người may mắn còn sống sót phát hiện, zombie số lượng đột nhiên ít đi rất nhiều. Liền, bọn họ liền đi ra, thử nghiệm lợi dụng năng lực của chính mình, siêu tầm vật tư, sinh tồn được thế giới này. Nhân loại ưu thế, dần dần đuổi theo zombie nói trắng ra. Zombie thứ này, kỳ thực không có kinh khủng như vậy. Chỉ là bởi vì lần thứ nhất bạo phát, phần lớn người đều không có chuẩn bị tâm lý. Trong khoảng thời gian ngắn, không ứng phó kịp mà hiện tại, mọi người đã trải qua một lần. Vì lẽ đó, lần thứ hai đối mặt zombie thời điểm, sẽ chấn định rất nhiều nhân loại mượn công cụ. Sẽ không phải zombie đối thủ huống chi. Cô Akira còn ở thế giới này lưu lại niệm năng lực một cái. Có thể sửa đổi biến thế giới này năng lực thanh hồ sơn người may mắn còn sống sót căn cứ nhân số. Đã tăng cường đến hơn 1.000 người. Ở cô Akira sau khi rời đi, thanh hồ sơn người may mắn còn sống sót căn cứ đối với người may mắn còn sống sót siêu tầm cũng. Không có đình chỉ có điều Busujima Saeko lui khỏi vị trí đến hậu trường. Loại này lãnh đạo thế giới. Cũng không phải Busujima Saeko yêu thích làm thay thế Busujima Saeko thượng vị. Là Yuriko Takagi, Saya Takagi mẫu thân, cái này nữ cường nhân. Cùng Saya Takagi phụ thân vẻn vẹn chỉ là gặp qua một lần. Liền xác định ra quan hệ điển hình. Kết hôn chớp nhoáng đại biểu đương nhiên. Những này cô Akira cũng không biết. Cô Akira còn ở trên đường, đếm ngược, không ngày, dừng lại thời gian kết thúc, nương theo một trận trời đất quay cuồng sau khi cô Akira của Akilulu trở lại lầu hai phòng tạp vật đẩy cửa ra một người một con mèo. Lập tức cũng không đủ sức ngã vào trên ghế salon chưa từng có cái nào một lần. Cô Akira là như thế mệt không ngừng nghỉ giết chóc. Từ cô Akira rời đi thanh hồ sơn căn cứ bắt đầu. Sẽ không có đình chỉ qua. Trung gian, ngoại trừ cần phải nghỉ ngơi ở ngoài cô Akira không có lãng phí là dù cho một giây đồng hồ thời. Gian, có điều cũng còn tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, bắt được nhiệm vụ này khen thưởng, lần này đi tới High School of the Dead thế giới. Cô Akira cũng chỉ có hai cái giá trị phải cao hứng sự tình. Cái thứ nhất, trợ giúp Busujima Saeko hoàn thành nguyện vọng. Không có làm cho nàng tiếc nuối cái thứ hai, chính là nhiệm vụ lần này khen thưởng, vương cấp gia vị cay, không biết năng lực này, sẽ cho tài nấu nướng của ta, mang đến bao nhiêu tăng lên, cô Akira có chút chờ mong dĩ vãng. Trình độ như thế này chờ mong, đầy đủ nhường cô Akira bò lên, tiến vào nhà bếp, thử nghiệm một hồi, nhưng hôm nay, cô Akira xác thực quá mệt mỏi. Thậm chí ngày mai phòng ăn đều không muốn đi, nếu không. Liền thẳng thắn không đi, Irina cùng Suma đều rời đi. Tầng thứ 6, chỉ có một mình ta, lầu 4 cùng lầu 2 vận hành bình thường liền không có quan hệ gì, cô. Akira làm ra quyết định một trận nhẹ nhàng tiếng ngáy vang lên. Akilulu đã ngủ, không rửa rửa lại ngủ. Cô Akira đẩy Akilulu một hồi, Akilulu vùng vẫy một hồi, không bò lên, lập tức lại ngủ. Cô Akira lắc lắc đầu, Akilulu có thể nhịn được không rửa ráy liền ngủ, cô Akira có thể nhịn không chịu được, khôi phục một chút thể lực sau khi lập tức tiến vào phòng tắm, mở ra gặp mưa, lạnh lẽo nước lập tức dội rửa đi, thoải mái. Từ một cái nam hài, biến thành một người đàn ông, cô Akira cảm giác mình thật giống biến hóa một điểm. Thế nhưng biến hóa cụ thể chính là cái nào? Biến hóa trình độ như thế nào? Cô Akira lại không nói ra được nằm ở trên giường. Cô Akira về suy nghĩ một chút ngày đó buổi tối. Rất nhanh tiến vào chiều sâu giấc ngủ bên trong mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, cô Akira mới lên Akiko sớm thu được cô Akira bỏ bê công việc tin tức. Trực tiếp lầu 6 sẽ không có mở cửa Madara khi nghe đến Akilulu sẽ không tới tin tức sau khi. Còn có chút kinh hỉ, cho rằng rốt cục có thể chiếm cứ một hồi khung chơi leo trèo của mèo. Nhưng không nghĩ tới, trực tiếp lầu 6 không mở cửa, cả ngày đều chờ ở lầu 2 phòng nghỉ ngơi buổi trưa. Cô Akira cho mình làm một phần xử lý, nấu ăn. Lần trước đại vương cá còn sót lại một ít vương cấp gia vị cay. Cô Akira sử dụng chỉ là sử dụng loại năng lực này. Không, không nên nói sử dụng năng lực. Bởi vì, này đã là cô Akira cơ sở năng lực. Cùng vị giác thôi diễn, cùng với thực đơn, đều là không giống nhau nếu như kỹ năng phương thức đến tính đây chính là bị động năng lực một phần. Có chút đỏ tươi thịt cá xử lý, nấu ăn, bưng lên bàn ăn, rất thơm, vẻn vẹn chỉ là gia vị năng lực tăng lên. Nhường mùi đều sản sinh ra biến hóa. Có điều, này rất bình thường, mùi vị và mùi, bản thân liền không phải có thể hoàn toàn phân cách ra đồ vật. Akilulu nghe thấy được mùi vị, vội vã chạy chậm đi, thật thơm a. Cô Akira, ta muốn ăn. Cái này ngươi khả năng ăn không được. Quá cay, ta lại không phải phổ thông mèo. Nhưng ta nếm thử mà, cái kia chính ngươi đi lấy cái bát lại đây. Ta phân một điểm cho ngươi, thông thường tới nói. Sủng vật nhất định phải ăn thanh đạm. Không phải vậy rất dễ dàng ra các loại vấn đề. Bởi vì này cùng gia tộc của bọn họ trong lịch sử ẩm thực phương thức không giống nhau. Môi trường tự nhiên. Động vật muốn thu được nhiều như vậy đồ gia vị là không thể mà nhân loại sẽ tốt hơn một ít, là vì là nhân loại sử dụng đồ gia vị lịch sử đã rất lâu thân thể. Bao nhiêu thích ứng có điều, coi như là nhân loại, cũng muốn ăn thanh đạm một điểm cho thỏa đáng, nhưng là cùng Akilulu nói như thế. Nàng không phải phổ thông mèo. Cô Akira cầm cái thìa, múc một muỗng nước ấm lối vào miệng. Đầu tiên là cay vị tiến vào khoang miệng, toàn bộ khoang miệng, tựa hồ cũng như thiêu đốt một hồi, nhưng cái cảm giác này, vẻn vẹn lúc này kéo dài trong nháy mắt, lập tức, cay vị liền đã biến thành tươi mới vị, xác thực rất cay. Có điều chỉ là trong nháy mắt, sau khi sẽ không làm thương tổn đến khoang miệng, càng sẽ không làm thương tổn đến dạ dày, đơn giản điểm tới nói. Chính là đem cay ưu điểm phát huy đến to lớn nhất. Mà khuyết điểm, toàn bộ đều xóa, ở cay sau khi tăng lên trên đi ra tươi mới vị. Bởi vì trải qua phía trước so sánh, vì lẽ đó có vẻ càng ở ngoài rõ ràng, vương cấp gia vị cay. Năng lực này, quả nhiên không có nhường ta thất vọng, chỉ cần dựa vào này một cái năng lực. Ta đi đến phía tây cái kia quốc gia nào đó mấy cái tỉnh. Liền có thể lớn được hoan nghênh. Cái kia mấy cái khu vực đối với cay ham muốn, có thể nói là đến cực hạn. Akilulu một cái cá xuống sau khi lại như đã biến thành điên. Chơi, mèo như thế, thật cay. Ăn thật ngon, thật là đáng sợ. Cô Akira lắc lắc đầu, bắt đầu giải quyết chính mình cái kia phần xử lý. Nấu ăn. Một cái tin tức xuất hiện ở cô Akira trên điện thoại di động là Nakiri Senzaemon liên quan với Nguyệt Hưởng Tế sự tình. Cô Akira nhớ tới chuyện như vậy, học viện là không thế nào can thiệp. Không biết lần này Senzaemon lại phải làm gì thay đổi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.